1155, Spider-Man nữ bằng hữu, không có. Cái này xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng tự tay, dùng cái kia mảnh khảnh ngón tay ngọc chỉ Lưu Húc che ở trong miệng nàng bàn tay to, trong miệng phát sinh một hồi ân ân tiếng, ý bảo Lưu Húc đưa nàng buông ra. Ta có thể buông tay, thế nhưng ngươi phải bảo đảm, tuyệt đối không muốn phát ra bất kỳ thanh âm nào. Lưu Húc lĩnh hội ý của nàng, gật đầu, nhỏ giọng ở nói với nàng. Mỹ nữ tóc vàng suy nghĩ một chút, ôn nhuyễn gật đầu, cái kia biểu tình trên mặt rất là bình thản. Lưu Húc cái này mới chậm rãi đưa bàn tay lấy ra, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nàng, miễn là nàng có bất kỳ khác thường hành vi, sẽ gặp ngay đầu tiên bên trong, lần nữa che miệng của nàng. Sự thực chứng minh, Lưu Húc lo lắng là dư thừa, khi hắn lấy ra bàn tay phía sau, mỹ nữ tóc vàng cũng không có bất kỳ dị thường nào cử động, cả người vô cùng an tĩnh, cặp kia thâm thúy màu rám nắng con ngươi, chỉ là như vậy an an lẳng lặng theo dõi hắn mặt xem, không nói một câu. Nếu như là trong ngày thường, có như thế cái đại mỹ nữ nhìn chằm chằm ngươi xem, ngươi nhất định sẽ ý nghĩ kỳ quái, cho rằng đối phương là đối với ngươi có ý tứ, thế nhưng giờ này khắc này, bị trước mắt cái này mỹ nữ tóc vàng chăm chú nhìn, Lưu Húc ngược lại thì cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì hắn cực kỳ xác định, đối phương tuyệt đối không phải coi trọng hắn. Đạo tặc cướp máy bay tình huống bên dưới, loại chuyện như vậy làm sao có thể phát sinh chuyện mới vừa rồi, thật có lỗi. Sau một hồi trầm mặc, hắn mới có mạnh mẽ bài trừ một câu nói như vậy. Chỉ là hắn đang nói xin lỗi thời điểm, lại hoàn toàn quên mất, chính mình còn ôm nhân ra, cánh tay lơ đãng hoạt động, đụng phải một chỗ mỡ tủng nhào nặn mềm, mềm nũng, mang theo cung đơn tính, rất là khiến người ta thích gì hắn sửng sốt một chút, trong ngực mỹ nữ cũng sửng sốt một chút, sau đó cơ giới một dạng túi đầu ngẩng đầu, liếc nhau, sau đó lại mỗi người rời ánh mắt, nhìn phía bất đồng địa phương, lại một lần nữa, lâm vào trong an tĩnh. Cái kia bây giờ có thể buông ta ra sao chốc lát an tĩnh phía sau. Trong ngực mỹ nữ mịch có từ từ mở miệng. Lưu Húc tăng háng một cái, có chút y y không thôi buông lỏng tay ra cánh tay, thả cái kia có lồi có lõm nữ tiểu thân thể lì khai. Làm Lưu Húc buông tay ra cánh tay phía sau, mỹ nữ tóc vàng cũng không có khoa trương nhảy ra ngoài, mà là cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp động đậy thân thể, thoát ly Lưu Húc ôm ấp hoài bão. Đến khi hai cỗ thân thể trẻ trung chia lịa, mỹ nữ tóc vàng vén lên trên gương mặt sợi tóc, người nữ kia kiểu diễm trên khuôn mặt, hiện ra một đỏ ửng. Thế nhưng mỹ nữ tóc vàng cũng không có kéo ra cùng Lưu Húc khoảng cách, thân thể của hắn còn gần kề lấy Lưu Húc, mặc dù là nàng như thế nào kiên cường, nhưng thủy chung là một phụ nữ, mặc dù nàng nhận thức một cái rất lợi hại bằng hữu, thế nhưng nước ở xa không giải được cái khát ở gần, không phải sao ngươi có thể ôm ta sao? Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên hướng một người nam nhân đưa ra yêu cầu như vậy, trong quá khứ thời điểm, nàng nhất định sẽ cảm thấy cái này rất hoang đường. Mình tại sao sẽ muốn một người nam nhân ôm cùng với chính mình đâu, nhưng là hôm nay, nàng lại làm như vậy, hơn nữa tâm lý còn không có bất kỳ dị dạng phản ứng. Thật sự nói, thanh âm của nàng thực sự phi thường êm tai, nhất là nàng nhu nhược kia cầu khẩn thanh âm, càng là làm say lòng người tan nát cõi lòng, không nhịn được muốn đem nàng lâu vào trong ngực, dụng tâm đi bảo hộ. Lưu Húc không chút do dự, đưa tay tới, đem cái kia thân thể mềm mại lần nữa lâu vào trong ngực, để cho nàng lẳng lặng nằm ở trong ngực của mình, nhẹ nhẹ phát hương ở chóp mũi quanh quẩn. Còn có cái kia nhàn nhạt thể hương, không có có nhiệm hà hương nước tạp chất ở trong đó. Không cần phải sợ, không có việc gì. Lưu Húc cánh tay ôm nàng, để cho nàng tuyệt mỹ khuôn mặt thiếp tại chính mình bụng trong lúc đó, thấp giọng nói rằng. Ân, ta go ý mà gì rện, ngươi nhi. Không nhúc nhích nằm Lưu Húc trong lòng, tiểu khắc nam nhân khí hơi thở đập vào mặt, cái này nhu hòa mỹ nữ, trên mặt một mảnh đường đỏ, bởi vì ở nàng có hạn trong trí nhớ, đây là nàng lần đầu tiên nằm ở một cái khác phái trong lòng. Lưu Húc sau đó nói một câu, sau đó đột nhiên cả kinh, xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào giản, hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi tên gì mạ gì? Giản ưm mạ gì không biết vì sao Lưu Húc nghe thấy tên của mình sẽ có phản ứng lớn như vậy. Thì ra nàng là mạ gì? Giản Lưu Húc có loại thế giới thực sự rất nhỏ cảm giác, thảo nào cảm thấy nhìn quen mắt, nàng thì ra chính là cái kia Peter. Bắt cờ hàng xóm, Peter từ 6 tuổi bắt đầu vẫn luôn tha thiết ước mơ nữ hải. Tuy là nàng lập chí trở thành nữ diễn viên, nhưng sau khi tốt nghiệp lại trở thành người nữ phục vụ, chỉ là vì sao nàng sẽ ở Nhật Bản du ngoạn mặc kệ là nguyên nhân gì, Lưu Húc chỉ biết một việc, Spider-Man nữ bằng hữu, không có. Giản, có thể giúp ta một chuyện sao? Lưu Húc mở miệng nói. Giản không có mơ tưởng, liền gật đầu. Nếu như muốn còn sống, phải đem hai tên cướp này cho thu thập hết, hiện tại cơ hội duy nhất, chính là đem bọn họ một người trong đó thậm chí hai cái dẫn qua đây, nhân cơ hội làm thịt. Lưu Húc thanh âm rất thấp, cũng cực kỳ nghiêm túc, đương nhiên, những thứ này hắn tất cả đều là giả vờ. Ngươi là nói, muốn dùng mỹ mạo của ta đem bọn họ cho dẫn qua đây không thể không nói, giản là một vô cùng nữ nhân thông minh, Lưu Húc mới vừa mở miệng, nàng đã hiểu ý tứ của hắn, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lưu Húc, nhỏ giọng hỏi. Không sai, cũng chỉ có như vậy, mới sẽ không để bọn họ thả lỏng đề phòng. Lưu Húc gật đầu nói rằng. Nhưng là, giả như bọn họ khi nhìn đến dung mạo của ta sau đó, lấy thương buộc ta ly khai chỗ ngồi đâu, giản chân mày cau lại, trầm tư một lát sau, có chút lo lắng hỏi. Lưu Húc sửng sốt một chút, giản nói cũng không phải là không có khả năng. Nếu như cái này hai gã phần tử kinh khủng khi nhìn đến giản khuôn mặt đẹp phía sau, dùng súng bức bách nàng ly khai chỗ ngồi, khi đó, Lưu Húc nhất định phải mạnh mẽ xuất thủ, mà hắn kế hoạch liền phao thang. Tin tưởng ta, nếu quả như thật xảy ra loại chuyện đó, ta sẽ trực tiếp xuất thủ, mặc dù là để cả khung máy bay từ trên trời rơi xuống đi, ta cũng sẽ không để những giặc cướp này đụng tới thân thể của ngươi. Đừng nói nữa, ta tin tưởng ngươi. Vì không cho hai tên cướp này hoài nghi, thân thể của chúng ta nhất định sẽ có thân mật tiếp xúc. Thậm chí ngươi sẽ cảm giác ta đúng là đang uy hiếp ngươi, hy vọng ngươi có thể lượng giải. Giản từ trong ngực của hắn ngồi dậy tới, ngửa đầu, một đôi mắt đẹp nhìn hắn. Một lát sau, thiện giải nhân ý gật đầu, như vậy không nói hết ôn nhu. Lưu Húc gật đầu, chợt từ chỗ ngồi đứng lên, trong cổ họng phát sinh vậy có chút vặn vẹo thanh âm, đồng thời đem giản lôi dậy.